Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1152. Thần bí nguyên hung bại lộ, đốt sạch thế gian hết thảy thái dương chân hỏa hướng tiên đình sâu bên trong vọt tới. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ đứng ở kiến trúc cổ xưa trên. Thân là năm đó thời kỳ hồng hoang thánh nhân chi hạ người mạnh nhất. Dù là bây giờ chỉ khôi phục không tới ba thành thực lực, hắn cũng giống vậy có lòng tin, càn quét thiên hạ, mắt thấy kinh khủng thái dương chân hỏa rơi vào tiên đình sâu bên trong. Vén lên vĩnh hằng không cách nào tắt biển lửa, một đạo đen nhánh bắc minh sóng lớn đột nhiên cuồn cuộn đi ra, tạo thành một quyển trời tối màn, ngăn trở thái dương chân hỏa cuồng bạo tàn phá. Hai vị bệ hạ, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ vừa thấy mặt, phải đánh sát lão hủ sao? Trời tối màn hạ xuống đồng thời, một đạo thân hình còng lưng, âm sắc tang thương khàn khàn bóng dáng thải đạp cuồn cuộn đợt sóng. Xuất hiện ở Đế Tuấn cùng Yagami Thai Chi trong tầm mắt, mắt lạnh lẽo nhìn kia còng lưng bóng người xuất hiện, Yagami Thai Chi lạnh rên một tiếng. Liền muốn bước lên trước, lại bị một bên huynh trưởng giơ tay lên ngăn lại. Yêu sư, nhiều năm không gặp, so với năm đó vĩ đại, bây giờ ngươi nhưng là lão rất nhiều a. Chắp tay nhìn còng lưng bóng người, Đế Tuấn hiên ngang một câu, vạch trần vị này lão giả lưng còng thân phận chân thật. Thời kỳ hồng hoang yêu tộc thiên đình đứng sau thiên đế Đông Hoàng bên dưới. Địa vị thậm chí so với cửu đại đình trụ còn phải chắc tuyệt yêu sư Côn Bằng. Nghe được yêu sư hai chữ, sống lưng cũng hoàn thành một cái đường vòng cung, Côn Bằng đầu vai giãn ra phát ra một trận khan. Khan tiếng cười, yêu sư, hồi lâu cũng không có nghe được có người xưng hô như vậy ta. Cưu chiếm thước sao, bá người khác chi đế uy, yêu sư. Tư vị này không có ngươi tưởng tượng dễ chịu như thế đi. Khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười, Đế Tuấn một lời nói ra, để cho yêu sư Côn Bằng thân thể đột nhiên run lên. Nguyên lai năm đó âm thầm tập sát Hạo Thiên Đại Đế, cường đoạt kỳ đế vị, lại cưỡng chiếm Hạo Thiên Đế vị nhiều năm như vậy, thần bí nguyên hung chính là vị này đã từng yêu tộc đại quân sư Côn Bằng. Bệ hạ cơ trí, lão hủ nguyên tưởng rằng chỉ cần đoạt Hạo Thiên thần linh chính vị Ngọc Đế thần khu là được hoàn mỹ thay thế hắn, có thể đúng là vẫn còn ta ý nghĩ hảo huyền. Nhiều năm như vậy ta một mực bị vây ở Hạo Thiên tối cao thần khu bên trong, chịu đủ dày vò cảm giác, nếu như không phải là hai vị bệ hạ đuổi này tiên đình bên trong một đám quần thần, lão hủ sợ rằng còn tìm không tới thoát khốn cơ hội đây. Tự trong bóng tối đi ra, Côn Bằng mặt mũi tựa như trăm tuổi lão nhân, phủ đầy nếp nhăn cùng lấm tấm, một đôi tròng mắt càng là đục ngầu, ngay cả con người cũng không thấy rõ. Đáng đời, thiên đạo còn ở, liền dám làm như thế đại nghịch bất đạo chuyện. Nhân quả thường tìm, người phế vốn là Hạo Thiên Đại Đế, thiên đạo liền cho ngươi chịu khổ. Côn Bằng, ngươi chỉ tính theo ý mình, lần này cũng đánh hụt đi. Nhìn Côn Bằng một bức thảm đạm bộ dáng, Yagami Thai Chi trong lòng sung sướng vô cùng. Năm đó nếu như không phải là cái này tên khốn kiếp ở tại bọn hắn cùng Vu tộc đại chiến thời khắc mấu chốt đột nhiên phản bội, bọn họ như thế nào lại thất bại thảm hại. Bây giờ Côn Bằng được này tội lớn, quả thực là để cho Yagami Thai Chi cảm nhận được tự sống lại tới nay lớn nhất sảng khoái. Chuyện này không đề cập tới, hai vị bệ hạ lần này vội vàng như vậy đi tới nơi này trong thiên cung, chắc hẳn trừ cầm lại vùng cung điện này, còn muốn đem lão hủ cùng tóm lại đi. Tựa hồ không nghĩ đối với chuyện này nhiều hơn nữa dây dưa. Côn Bằng lắc đầu một cái, đục ngầu con mắt nhìn Đế Tuấn cùng Yagami Thai Chi. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, trước mắt hai vị này yêu tộc đế hoàng, đối với hắn có bao nhiêu lớn cừu hận. Chỉ bất quá hai vị này chỗ đứng cực cao, cho nên mới không có giống như phàm phu tục tử, vừa thấy mặt đã kêu đánh tiếng kêu giết hướng hắn nhào tới. Đương nhiên, nhiều hơn cũng là bởi vì đối với thực lực tự tin, cho là hắn hiện tại căn bản là trốn không. Yêu sư, năm đó huynh đệ của ta hai người không xử bạc với ngươi, đưa ngươi tôn sùng là yêu sư, một yêu bên dưới, vạn yêu trên, ngươi đến tột cùng là tại sao muốn ở khi đó phản bội chúng ta? Lẳng lặng nhìn yêu sư Côn Bằng, mặc dù trong lòng đối với Côn Bằng có không cách nào lau đi hận ý, nhưng là Đế Tuấn càng muốn biết rõ ràng, vị này theo bọn hắn triệu ngàn vạn năm, cũng vừa là thầy vừa là bạn đại yêu, vì sao lại vào lúc mấu chốt nhất, như thế nghĩa vô phản cố phản bội bọn họ, coi như đế giả. Đế Tuấn minh bạch cõi đời này không tồn tại tuyệt đối vững chắc tình nghĩa. Có thể đã có địa vị như vậy cùng thực lực Côn Bằng, vừa có thể bị cái dạng gì lợi ích thật sự lái đây? Này kỳ trong nguyên nhân thứ cho lão hủ không thể cho nhau biết. Cười híp mắt lắc đầu một cái, Côn Bằng ngược lại lật tay lấy ra một khối đơn bạc vô cùng, trên có vô số huyền bí văn đường không ngừng diễn sinh biến hóa khăn gấm vóc. Thấy Côn Bằng trong tay khăn gấm vóc, Đế Tuấn khí tức chợt dồn dập không ít, nắm chặt quả đấm thấp giọng nói: "Hà Đồ, không sai, chính là Hà Đồ, hôm nay lão hủ muốn hướng hai vị bệ hạ đòi một thuận lợi. Lão hủ đem này Hà Đồ trao đổi cùng bệ hạ để mặc cho lão hủ rời đi, ngày khác gặp lại sau, là đánh là sát, lại bằng bản lãnh của mình, như thế nào?" Nâng lên trong tay chán phóng nhàn nhạt linh quang bảo uẩn, liếc nhìn lại phảng phất có thể thấy một quả vũ trụ xúc ảnh vờn quanh trên đó Hà Đồ. Côn Bằng chậm rãi nói ra bản thân điều kiện: "Giết ngươi, không phải là như thế." Chậm rãi tiến lên một bước, Yagami Thai Chi ngang eo mặc sắc tóc dài có chút tung bay. Một cổ hòa tan cửu thiên thập địa, chấn áp vạn cổ bầu trời vô địch khí tức dâng trào mà ra, bị cổ hơi thở này vừa xông, Côn Bằng dưới chân mang loạn quay ngược lại mấy bước, khô cằn trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ: "Giết ta, này Hà Đồ tất hủy." Đế Tuấn bệ hạ hẳn rõ ràng, đưa tay che miệng lại rác tràn ra máu tươi. Côn Bằng giơ cao trong tay Hà Đồ, hướng về phía Yagami Thai Chi nói: "Đại ca." Nghiêng đầu nhìn bên người huynh trưởng, Yagami Thai Chi mặc sắc tóc dài phần gốc đã bắt đầu biến thành kim sắc. Chỉ cần Đế Tuấn hủy bỏ Côn Bằng cách nói, hắn sẽ ngay đầu tiên để cho tên phản đồ này cảm thụ một chút thái dương bá liệt. Có thể Hà Đồ trong tay hắn nhiều năm như vậy, sợ là sớm bị hoàn toàn luyện hóa. Côn Bằng hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ đem Hà Đồ hoàn toàn hư mất. Ánh mắt có chút thâm trầm, cuối cùng Đế Tuấn vẫn gật đầu, hướng về phía Côn Bằng nói: "Một món Hà Đồ còn chưa đủ để lấy mua mạng ngươi, đem Lạc Thư cũng cùng còn tới. Lạc Thư ta đã thượng phụng với nữ hoa thánh nhân, sợ là khó mà trả lại bệ hạ." Lắc đầu cười khổ, Côn Bằng nói xong lấy ra một viên tràn ngập dựng dục chư thiên hoàng thổ. Năm đó thánh nhân chi huynh Phục Hy đại tôn vẫn lạc, ta đã Lạc Thư dâng lên, giúp thánh nhân giữ được kỳ huynh tánh mạng. Thánh nhân ban cho ta đây viên tức nhưỡng, cũng đem ta phản bội yêu tộc sự tình xóa bỏ. Hai vị bệ hạ nếu không tin, này cái tức nhưỡng chính là chứng cớ. Côn Bằng lời còn chưa dứt, Yagami Thai Chi đã động thủ đem trong tay tức nhưỡng nhiếp tới, cẩn thận đầu mối mấy phần. Yagami Thai Chi chậm rãi gật đầu một cái: "Đúng là tức nhưỡng, xem ra Lạc Thư quả thật không trong tay hắn. Thôi, hôm nay liền tha cho ngươi một kiếp, bất quá ngươi cũng đừng vui mừng, sau ngày hôm nay ngươi thời gian chỉ có thể càng khổ sở. Chờ đi, ngươi hạng thượng nhân đầu, sớm muộn là huynh đệ của ta nhị nhân thủ trung vật. Ở Côn Bằng tánh mạng cùng Hà Đồ giữa, Đế Tuấn cuối cùng vẫn lựa chọn người sau. Giao dịch đạt thành, Côn Bằng cầm trong tay Hà Đồ trả lại cho Đế Tuấn. Một bên cảnh giác nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, một bên lui về phía sau. Đột nhiên, Côn Bằng tung người nhảy một cái, hóa thành một con vạn dặm đại bàng. Trong khoảnh khắc xuyên thấu thương thiên biến mất vô ảnh vô tung. Ở lại tại chỗ Đế Tuấn ở thất nhi phục đắc Hà Đồ thượng nhẹ nhàng một vệt. Số lớn Côn Bằng yêu khí tâm huyết liền bị hóa thành hắc khí hồng trù bước ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.